Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 121, kết oán Giang Đông. Văn Hạo bên này, bốn người dũng mãnh vô cùng, hỗn chiến bộc phát về sau, mỗi một đao xuống dưới đều sẽ mang đi một vị kỵ binh tính mệnh. Thấy thế, giáo úy kinh hãi vong hồn ứa ra. Cái này Ngoạc Hổ Quan người không khỏi cũng quá hung tàn. Cái này chẳng lẽ chính là Đồ Thành tiểu đội chân thực thực lực? Kỳ thật bọn hắn không phải người khác, chính là Tây Lương Thiết Kỵ Đồng Trác dưới trướng phân. Thuộc đệ nhất tướng quân lữ bố kỵ binh tiểu đội. Lần này ra chính là vì cho mình chúa công tìm kiếm một chút mỹ mạo nữ tử. Đi hầu hạ Đồng Trác. Bình thường, chỉ cần thiết kỵ bên trong có ba người kết trận, đã là chiến lược phi phàm. Không nghĩ tới giờ phút này lại là bị ảnh hình người chặt dưa hấu như vậy tùy ý. Cho nên hắn là thật giật mình tới cực điểm. Bọn hắn thế nhưng là đường đường Tây Lương thiết kỵ. Thật tình không biết, tên này giáo úy suy nghĩ nhiều. Văn Hạo mấy người bọn hắn hiện tại là Ngọa Hổ Quan cấp cao nhất chiến lực. Thậm chí bốn người bọn họ liên hợp lại tại Đại Hán cũng là nhất là đỉnh cấp tồn tại. Chém giết bọn hắn nếu là không dễ dàng đi nữa. Kia Tây Lương thiết kỵ là mạnh bao nhiêu? Giáo úy chấn kinh, Văn Hạo bọn người cũng là trong lòng hơi rung. Những kỵ binh này nghiêm chỉnh huấn luyện, còn có tiểu trận, bọn hắn đến cùng đến từ thế lực nào? Mặc dù so ra kém Ngọa Hổ Quan Ô Giang thiết kỵ cùng ba chi trọng kỵ, nhưng so vừa mới xây dựng Ngọa Hổ kỵ muốn mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Nhưng mà, song phương suy nghĩ ở giữa, kỵ binh bên này đã đổ xuống ba mươi mấy tên tiểu binh. Không được, lại như thế đánh xuống sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Dù sao tin tức đã truyền cho tướng quân, hết thảy, giáo úy ánh mắt nhất định, lập tức làm quyết định, tiếp tục đánh xuống. Đoán chừng hắn cũng phải lưu tại nơi này. Chỉ thấy giáo úy chu môi huýt sáo một tiếng, sau đó giả thoáng một chiêu lập tức quay đầu ngựa lại chạy về phía phương xa. Huýt sáo một vang, cái khác tiểu binh cũng là hiểu ý, nhao nhao rời khỏi chiến đoàn. Nãi nãi, muốn chạy, Điển Vi, Trương Phi thấy thế, hét lớn một tiếng, tiếp tục đuổi giết. Bất thình lình một cầm đánh thật là không có gì để nói. Bọn hắn cũng không biết những kỵ binh này đến cùng là hiểu lầm nữ tử kia ý tứ vẫn là chính là hướng bọn hắn Ngoạc Hổ Quan tới. Văn Hạo cũng là như thế. Kết quả vừa đuổi không có mấy bước trong mắt đúng là đột nhiên hiện lên một tia lãnh mang. Hắn quát bảo ngưng lại Bạch Hổ. Sau đó quay người. Nguyên lai lúc này, Văn Hạo phía sau bọn hắn, vị kia tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện lần nữa. Đại ca cẩn thận, Quan Vũ, Điển Vi, Trương Phi ba người đối Văn Hạo trọng trọng gật đầu về sau. Sau đó thì là đuổi theo thiết kỵ mà đi. Không vì cái gì khác, Ngọa Hổ Quan làm việc nguyên tắc rất đơn giản. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất ngàn dặm giết chi. Bọn hắn ba cũng nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, tự nhiên biết Văn Hạo lưu lại mục đích, cho nên cũng không nói gì thêm. Lại nhìn tuyệt thế mỹ nữ bên này, cái này cũng quá mạnh. Nàng nhìn thấy cách đó không xa đã ngã xuống ba mươi mấy tên thiết kỵ mồm dài rất lớn, thật lâu không thể khép lại. Nàng là người tập võ, lại cùng những này thiết kỵ có khúc mắc, tự nhiên biết thiết kỵ mạnh bao nhiêu. Một khi kỵ binh bày trận, nàng căn bản là không có cách chém giết, chỉ có chạy trối chết phần. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Thời gian ngắn ngủi liền chém giết ba mươi mấy tên thiết kỵ. Nhìn so đại ca còn muốn dũng mãnh một chút, kinh ngạc qua đi, tuyệt mỹ nữ tử tự lẩm bẩm, nếu là phụ thân dưới trướng có bọn hắn, lo gì thiên hạ không tới tay. Bất quá liền nàng ngây người công phu, Văn Hạo đã cưỡi Bạch Hổ đi tới trước mặt của nàng. Bạch, không nói hai lời, Văn Hạo đối cái này tuyệt mỹ nữ tử vào đầu chính là một đao. hắn ánh mắt quả quyết, không có một tia thương hương tiếc ngọc, càng không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Ngoặc kép chấm chấm, lúc đầu, nhìn thấy Văn Hạo đến đây, tuyệt mỹ nữ tử còn muốn há mồm nói chút gì. Kết quả không nghĩ tới Văn Hạo vào đầu chính là một đao. Người người này làm sao như vậy lòng dạ hẹp hòi. Thấy thế, tuyệt thế mỹ nữ thân hình nhanh chóng thối lui. Sau đó phẫn nộ mở miệng, nàng nghĩ qua nhiều lắm khả năng, cũng chuẩn bị xong lý do thoái thác. Nhưng chính là không nghĩ tới, lòng dạ hẹp hòi, hôm nay nếu là đổi lại những người khác, chẳng phải là muốn bởi vì mấy câu sẽ chết tại những cái kia thiết kỵ trong tay. Một đao chưa trúng, Văn Hạo khí thế không giảm, trở tay lại là một đao, lúc này Văn Hạo là thật muốn xuất thủ diệt đi nàng. Cũng sẽ không bởi vì nàng xinh đẹp liền mất đi nguyên tắc. Trước đó nếu không phải những kỵ binh kia xuất thủ đột nhiên, Văn Hạo căn bản liền sẽ không thả đi nữ tử này. Đương nhiên trừ lý do này bên ngoài, còn có càng quan trọng hơn một nguyên nhân, đó chính là nữ nhân này vậy mà tùy tiện mở miệng liền nói là ngọa hổ quan người. Điểm này tuyệt không thể tha thứ. Ngươi người này thật là không có đạo lý. Nếu không phải ngươi chặn đường há có thể dạng này. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn thấy Văn Hạo trở tay một đao, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Còn tốt nàng khinh công không sai, nếu không đã sớm ngã xuống Văn Hạo đại đao phía dưới. Cản ngươi đường, quan đạo sao mà rộng, ngươi vì cái gì không đi một bên khác? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi khi nhìn đến chúng ta thời điểm kỳ thật liền đã làm xong dự định. Lại nói liền xem như lỗi của chúng ta, chỉ cần hảo ngôn tướng nói chúng ta khẳng định sẽ thay ngươi giải quyết. Đáng tiếc, ngươi tâm nhãn quá nhiều. Văn Hạo không phủ nhận vị nữ tử này hoàn toàn chính xác được xưng tụng là tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng hắn cuộc đời ghét nhất chính là ỷ vào mình có mấy phần tư sắc còn lanh chanh người. Đang khi nói chuyện Văn Hạo đánh xuống đao thứ ba, hắn tọa hạ mãnh hổ cũng là phát ra hổ khiếu, vung ra lợi chào. Không, tuyệt mỹ nữ tử trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Trở về thời điểm, nàng là có một tia áy náy nhưng càng nhiều hơn chính là muốn nhìn một chút những người này chiến lực. Về phần Văn Hạo không nói một lời liền xuất thủ, hoàn toàn chính xác ra ngoài ý định. Nàng thậm chí còn nghĩ tới mình đạo một câu xin lỗi về sau, Văn Hạo sẽ tha thứ nàng, đồng thời cuối cùng sẽ còn cùng với nàng trở lại. Tuyệt mỹ nữ tử thực lực cũng không mạnh, nội lực chỉ có vài chục năm dáng vẻ, bằng không nàng cũng sẽ không 100 kỵ binh liền đuổi theo chạy khắp nơi. Lúc này Văn Hạo cùng Bạch Hổ đồng thời xuất thủ, nàng chỗ nào còn có thể tránh qua. Mạng ta xong rồi. Thời khắc cuối cùng, tuyệt mỹ nữ tử thở dài một tiếng. Nàng sai liền sai tại coi là Văn Hạo khẳng định là cái thương hương tiếc ngọc người. Đang, ngay tại lúc Văn Hạo đại đao sắp qua tuyệt thế mỹ nữ chỗ cổ lúc, một đạo vũ tiễn phá không ngọn nguồn mà đến, xuất tại đại đao trên mũi dao. Cái này vũ tiễn khí lực không nhỏ, đúng là xinh xinh đem đại đao chém vào mấy phần. Đại đao cuối cùng chỉ ở tuyệt thế mỹ nữ chỗ cổ lưu lại một đạo tinh tế tơ máu. Phương nào tặc tử, dám làm tổn thương ta muội muội. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, đồng thời lần nữa bay tới một đạo vũ tiễn, thẳng tắp bắn về phía Văn Hạo. Thấy thế Văn Hạo lông mày nhướng lên, tới một cái diều hâu xoay người, tránh thoát đạo thứ hai vũ tiễn. Tuyệt mỹ nữ tử lúc đầu đều đang đợi chết rồi, hiện tại đột nhiên nghe được thanh âm này, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Đại ca, người rốt cuộc đã đến. Nàng kích động đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc trước bị những kỵ binh kia truy sát lúc, liền cho mình đại ca phát ra thư cầu cứu, không nghĩ tới cuối cùng lại là tại thời khắc mấu chốt chạy tới nơi này. Muội muội yên tâm, có đại ca ở đây, ta xem ai có thể động tới ngươi. Lúc này, một đội ước chừng 500 người kỵ binh đội ngũ xuất hiện ở nơi xa. Cầm đầu là một thân mang ngân giáp, cầm trong tay ngân thương, khuôn mặt lạnh lùng tướng quân. Bên cạnh hắn còn có một vị thân mang ngân giáp nam tử, bộ dáng tuấn mỹ hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.